Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy, nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ. Sách Gia Cơ chương 5 mục 15. Tôi biết rằng, cho dù ngày hôm qua có phủ định điều gì đi nữa, thì lời cầu nguyện hoặc sự khẳng định lẽ thật của tôi sẽ sâu đậm hơn ngày hôm nay. Tôi kiên định nhìn thấy niềm vui của lời cầu nguyện đã được nhận. Tôi đi cả ngày dài trong ánh sáng. Hôm nay là ngày của Chúa. Đó là một ngày vinh quang đối với tôi vì nó tràn đầy an bình, hòa thuận và vui vẻ. Niềm tin của tôi vào điều tốt đẹp được ghi vào trái tim tôi và được cảm nhận trong phần bên trong của tôi. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng có một sự hiện diện và một quy luật hoàn hảo nhận được rất ấn tượng về mong muốn của tôi bây giờ, và điều đó thu hút không thể cưỡng lại vào trải nghiệm của tôi tất cả những điều tốt đẹp mà trái tim tôi mong muốn. Bây giờ tôi đặt tất cả sự tin cậy, niềm tin và sự tin cậy vào quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong tôi. Tôi đang bình an. Tôi biết tôi là khách của trí tuệ vô hạn và Chúa là chủ thể của tôi. Tôi nghe lời mời gọi của Đấng Tối Cao rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Sách Ma-thi-ơ chương 11 mục 28. Tôi yên nghỉ trong Đức Chúa Trời, tất cả đều tốt lành. Những điểm cần nhớ: 1. Tin là chấp nhận một điều gì đó là đúng. Niềm tin tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại, giàu có và nghèo khổ, sức khỏe và bệnh tật. Hãy tin vào sự giàu có của sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của bạn và bạn sẽ trải nghiệm chúng. 2. Khi các vấn đề của bạn dường như quá tải, hãy phá vỡ sự căng thẳng bằng cách thành tâm cầu nguyện cho một người đang bị bệnh nặng hoặc đang gặp khó khăn sâu sắc, và đột nhiên bạn sẽ thấy vấn đề của chính mình được giải quyết. 3. Khi cầu nguyện cho một người thân yêu, hãy nhớ đừng xác định bệnh tật hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể bị mổ xẻ bằng dao kéo. Nhận ra rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang chảy qua người thân yêu như sự hòa hợp, sức khỏe, bình an và niềm vui. Hình dung người thân yêu thật rạng rỡ và hạnh phúc. Hãy yên lặng thiền định về những lẽ thật này và cầu nguyện lại khi bạn cảm thấy mình được dẫn dắt. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện theo cách này. 4. Thông cảm có nghĩa là đi xuống cát lún với người kia và nó không giúp ích gì cho người bệnh. Hãy có lòng trắc ẩn và truyền cho người bệnh niềm tin, sự tự tin và tình yêu thương, vì biết rằng với Đức Chúa Trời mọi điều đều có thể. 5. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo và mọi suy nghĩ đều có xu hướng tự thể hiện. Bạn có thể định hướng và định hướng suy nghĩ của mình giống như cách bạn lái chiếc xe của mình vậy. Hình ảnh suy nghĩ của bạn về sự giàu có, thành công và thành tựu là nam châm thu hút bạn tất cả những thứ tương ứng với hình ảnh tư tưởng của bạn. 6. Tâm trí yên tĩnh sẽ hoàn thành công việc. Yêu cầu cơ thể của bạn nằm yên và tĩnh lặng tâm trí bằng cách suy nghĩ về trí tuệ vô hạn của tiềm thức bên trong vốn biết câu trả lời. Khi tâm trí tỉnh táo của bạn tĩnh lặng và cơ thể bạn được thư giãn, trí tuệ trong tiềm thức của bạn sẽ xuất hiện trên vẻ bề ngoài của con người. 7. Một nhà điều hành giỏi biết cách trao quyền. Bạn phải là một nhà điều hành giỏi khi sử dụng trí óc của mình. Hãy chuyển yêu cầu của bạn vào tiềm thức của bạn với niềm tin và sự tự tin, và bạn sẽ nhận được phản hồi thích hợp. Bạn biết khi nào bạn đã thực sự lật tẩy nó, bởi vì bạn thấy mình bình yên. 8. Bạn có thể từ bỏ hút thuốc lá hoặc bất kỳ thói quen xấu nào bằng cách ban cho sự tự do và an bình, đồng thời tưởng tượng một người bạn hoặc một người bác sĩ đang chúc mừng sự tự do của bạn. Khi bạn khẳng định và hình dung ra mối ác cảm đối với thuốc lá, tiềm thức của bạn sẽ tiếp quản và buộc bạn phải thoát khỏi thói quen đó. 9. Nhiều người đã khám phá ra sự khôn ngoan trong việc chuyển một vấn đề cấp bách cho Chúa Trời và tin tưởng rằng sự khôn ngoan và thông thái linh thiêng sẽ mang lại giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Lời cầu nguyện là: tôi buông bỏ và để Chúa lo liệu, sẽ mang lại câu trả lời hoàn hảo. 10. Từ bỏ quá khứ và không bao giờ đắm chìm trong những bất bình hay mối hận cũ. Tương lai là suy nghĩ hiện tại của bạn được thể hiện. Hãy suy nghĩ thường xuyên và có hệ thống về sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình và sự giàu có, và bạn sẽ có một tương lai tuyệt vời. 11. Chúng ta không sở hữu con cái của chúng ta. Khi gặp khó khăn với một đứa trẻ, hãy cầu nguyện như sau: tôi hoàn toàn buông lỏng con tôi cho Đức Chúa Trời. Con tôi được Chúa hướng dẫn mọi cách và tình yêu thiêng liêng chăm sóc con tôi. Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến con mình, hãy thầm chúc phúc cho con khi biết rằng Chúa yêu con tôi và chăm sóc cho con tôi. Khi bạn làm điều này, bất cứ điều gì xảy ra sẽ tốt đẹp. 12. Hãy nghĩ về sự giàu có vô hạn trong tiềm thức của bạn. Hãy nghĩ đến sự hòa hợp, hòa bình, niềm vui, tình yêu thương, sự hướng dẫn, hành động đúng đắn, thành công. Tất cả những điều này đều là những nguyên tắc sống. Và khi bạn nghĩ về cuộc sống giàu có hơn, bạn sẽ kích hoạt những sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Tiềm thức của bạn sẽ buộc bạn phải thể hiện cuộc sống dồi dào ngay tại đây và ngay bây giờ. 13. Sử dụng thiền định để đảm bảo sức mạnh to lớn của niềm tin cho chính bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, cách khai thác sức mạnh kỳ diệu để trở nên giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, người giàu giàu hơn như thế nào và cách bạn sẽ tham gia cùng họ. Kinh Thánh chép, hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17. Sự giàu có là do tâm trí của bạn. Có một nguyên tắc hướng dẫn bên trong bạn có thể dẫn dắt bạn thực hiện mong muốn của trái tim mình. Sự giàu có là một trạng thái ý thức, một thái độ tinh thần, một sự chấp nhận sự giàu có của trí tuệ vô hạn. Cả thế giới đã ở đây khi bạn được sinh ra. Cuộc sống là một món quà cho bạn. Bạn ở đây để thể hiện cuộc sống và bộc lộ tài năng tiềm ẩn của mình với thế giới. Một khi bạn có được khả năng khai mở tiềm thức của mình, bạn sẽ muốn bất kỳ điều tốt đẹp nào trong suốt cuộc đời mình, cho dù đó là sức khỏe, sự bình yên trong tâm hồn, sự thể hiện chân thật, sự đồng hành hay một ngôi nhà thân yêu và tất cả số tiền bạn cần. Tiềm thức của bạn cung cấp cho bạn sức mạnh vô hạn để trở nên giàu có, và chìa khóa là suy nghĩ của chính bạn. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Hãy bắt đầu suy nghĩ thường xuyên và có hệ thống về những thành công, thành tựu, chiến thắng, sự dồi dào và cuộc sống tốt đẹp. Suy nghĩ sẽ làm cho nó như vậy. Cô ấy phát hiện ra rằng bức tranh cuộc sống của cô ấy là sự giàu có. Một vài năm trước, tôi đã tham gia một chuyến du lịch có hướng dẫn viên đưa tôi đến nhiều danh lam thắng cảnh ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Có khoảng 30 người trong chúng tôi trong chuyến tham quan này. Một người là một phụ nữ trẻ tên là Maria. Khi tôi giới thiệu bản thân trong bữa tiệc làm quen tại điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi, mắt cô ấy mở to. Ông có phải là người đã viết nên cuốn Sức mạnh tiềm thức không? Cô hỏi một cách hào hứng. Tôi nợ ông chuyến đi này. Cô giải thích rằng cô luôn muốn đến thăm Tây Ban Nha. Tổ tiên của cô ấy ban đầu đến từ Malaga, một trong những nơi chúng tôi đã lên lịch đến thăm. Tuy nhiên, chi phí cho một chuyến du lịch như vậy vượt quá khả năng của cô. Trong một thời gian dài, cô đặt dự định nó ra khỏi tâm trí mình như là bất khả thi. Tuy nhiên, khi cô ấy đọc về những sức mạnh tuyệt vời trong tiềm thức của mình, cô ấy đã quyết định đưa các ý niệm này vào thử nghiệm. Bước đầu tiên của cô là thu thập tài liệu quảng cáo và các bài báo trên các tạp chí về Tây Ban Nha. Nhìn qua chúng, cô thấy mình bị cuốn hút một cách bí ẩn vào một bức ảnh trong một trong những tờ rơi quảng cáo du lịch của Hotel Malaga Palacio. Cô quyết định rằng sự hấp dẫn này phải là một dấu hiệu từ tiềm thức của cô. Mỗi tối trước khi ngủ, cô đều tập trung vào bức tranh đó. Sau đó, cô ấy sẽ đặt mình vào trạng thái mơ màng, dễ tiếp thu và tưởng tượng mình đang ở trong khách sạn. Cô hình dung căn phòng của mình, khung cảnh tuyệt đẹp từ cửa sổ, những bữa ăn tuyệt vời trên sân thượng, tất cả đều càng chi tiết càng tốt. Sau khi cô ấy làm theo quy trình này khoảng một tuần, cô ấy tình cờ mang theo tập tài liệu của một trong những chuyến tham quan có hướng dẫn viên để làm việc với cô ấy. Khi cô ấy đang lướt qua nó trước khi đi ăn trưa, một trong những đồng nghiệp của cô ấy, một người đàn ông trẻ mà cô ấy không biết, đã nhìn thấy nó và nhận xét rằng anh ấy muốn đến Tây Ban Nha đến mức nào. Họ đã đi ăn trưa cùng nhau và phát hiện ra họ có rất nhiều điểm chung. Ngay sau đó, họ đã hẹn hò nghiêm túc. Khi họ đính hôn, dì của Maria nói với cô ấy rằng như một món quà cưới, bà ấy muốn trả cho tuần trăng mật của cặp đôi và đề nghị một chuyến tham quan Tây Ban Nha. Ông thấy đấy, Maria kết luận. Tôi không chỉ nợ ông cơ hội được xem Tây Ban Nha này, tôi cũng nợ ông cuộc hôn nhân của tôi. Tôi đã cười. Cô không nợ tôi một điều gì. Tôi nói, tất cả những điều này cô có được nhờ vào sức mạnh của tiềm thức của chính cô và sự khôn ngoan của cô trong việc tận dụng nó. Câu chuyện của Maria minh họa cho hoạt động của trí óc sâu sắc hơn của bạn. Nó luôn phóng đại những gì bạn gửi vào đó. Cô hình dung một chuyến đi đến Malaga, cô ấy không chỉ nhận được điều đó mà còn là một mối quan hệ mới và viên mãn. Tiềm thức của bạn mang lại cho bạn sự thành công gấp nhiều lần. Bất cứ thứ gì bạn gửi vào đó đều được phóng đại và nhân lên gấp bội. Hình ảnh tư tưởng của Maria đã chứng minh cho cô ấy thấy mọi sự giàu có là ở đâu. Làm thế nào anh ấy đưa ra quy luật gia tăng? Trong chuyến du lịch Tây Ban Nha mà tôi vừa đề cập, chúng tôi đã đến thăm thành phố Sevilla, nơi nhân cách hóa đất nước Tây Ban Nha thực sự hơn bất kỳ cộng đồng nào khác ở đất nước đó. Hơn nửa triệu người ở đây chia sẻ một lịch sử giàu có, bao gồm người Phoenicia, người La Mã, người Visigoth và người Moor, tất cả đều để lại dấu ấn ở đó. Trường đại học của Sevilla được thành lập vào năm 1502 và thành phố đã mang đến cho thế giới hai họa sĩ vĩ đại nhất, Murillo và Velázquez. Một trong những hướng dẫn viên của chúng tôi là một thanh niên thân thiện, thông minh, có kiến thức sâu rộng về thành phố và văn hóa, cùng với một quỹ các hoạt động bên lề thú vị và hấp dẫn. Khi chúng tôi đi bộ từ khách sạn đến nhà thờ, tôi nói với anh ấy, anh học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Anh nói như một người bản xứ. Anh cười toe toét. Đó là vì bởi tôi là vậy. Anh nói, tôi lớn lên ở thành phố New York, ở Queens. Được rồi, tôi sẽ nói lại câu hỏi của mình. Tôi nói, anh đã học tiếng Tây Ban Nha ở đâu? Anh nói như một người bản xứ. Đó là một câu chuyện thú vị. Anh ta trả lời, mẹ tôi là người Tây Ban Nha, đến từ Sevilla. Bà ấy và bố tôi gặp nhau khi ông đóng quân ở đây với lực lượng không quân. Bà ấy luôn nói chuyện tiếng Tây Ban Nha với tôi ở nhà. Và tất nhiên, New York có rất nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy, tôi có rất nhiều cơ hội để luyện tập. Tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi nói, nhưng điều gì đã đưa anh đến đây? Nghĩa là tôi có thể nhớ tôi muốn sống ở châu Âu và trở thành một hướng dẫn viên. Anh ấy nói với tôi, tôi từng đọc sách hướng dẫn như cách những đứa trẻ khác đọc những điều bí ẩn. Tôi thích nghiên cứu bản đồ. Khi mơ mộng, tôi mơ về việc đi bộ qua một trong những thành phố tuyệt vời và ngắm nhìn tất cả các tòa nhà lịch sử. Khi tôi 14 tuổi, tôi quyết định phải làm gì đó để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Vì vậy, tôi đã viết nó ra một tờ giấy. Tôi nói tôi muốn học tiếng Pháp và tiếng Đức để có thể hướng dẫn mọi người từ nhiều quốc gia xung quanh Tây Ban Nha và phần còn lại của châu Âu. Tôi mang theo tờ giấy gấp trong ví và mỗi khi rảnh rỗi tôi lại lấy ra và đọc lại. Tôi tự nhủ đó không phải là một giấc mơ, đó là một thực tế, chỉ đơn giản là chưa xảy ra. Tôi vô cùng ấn tượng về tài năng của người thanh niên này. Không có kiến thức về cách thức hoạt động của tiềm thức, anh ta đã tình cờ tìm ra một cách hiệu quả để gọi ra nó. Chà, thực tế là bạn ở đây đưa chúng tôi đi khắp nơi, chứng tỏ rằng bạn đã đúng. Tôi nhận xét, việc thực hiện ước mơ của bạn đến như thế nào? Đơn giản, anh ta trả lời với một nụ cười lan tỏa khác. Đơn giản đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ ra nó một mình. Người thân của mẹ tôi đã viết thư và hỏi tôi có muốn đến sống cùng họ khi tôi học trung học ở Sevilla không. Tất nhiên tôi đã nghĩ đến nó. Và khi tôi đến đây, tôi được biết rằng trường đại học có một khóa học cho những người muốn đi vào ngành du lịch. Vì vậy, tôi đã ở đây. lời cầu nguyện liên tục của hướng dẫn viên này là: chúng tôi sẽ xây lại thành này, và Đức Chúa Trời trên trời sẽ cho chúng tôi là các đầy tớ Ngài thành công. Sách Nehemi chương 2 mục 20. Bằng cách liên tục ghi lại yêu cầu của mình, anh ấy đã thành công trong việc viết nó vào tiềm thức và được tiềm thức đáp lại theo một cách riêng và trật tự linh thiêng. Làm thế nào để theo dõi trạng thái tâm thức của bạn? Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống thấp cũng đưa người lên cao, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn, đặt họ ngồi cạnh người quyền quý và nhìn họ thừa hưởng chỗ cao sang. Sách Samuel quyển 1 chương 2 mục 7 từ Kinh Thánh. Chúa là quyền năng chúa tể trong tiềm thức của bạn, được gọi là cha bên trong chúng ta. Chúa của bạn là thứ chi phối suy nghĩ của bạn. Nếu niềm tin chủ đạo của bạn là bạn được hưởng tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống, chẳng hạn như sức khỏe, sự giàu có, tình yêu, sự thể hiện chân thật và cuộc sống dồi dào, bạn sẽ trải nghiệm tương ứng. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy mình nghèo khổ và những điều tốt đẹp của cuộc sống không dành cho bạn, bạn đang đặt mình vào mong muốn thiếu thốn, thất vọng và trói buộc bản thân. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ của bạn có sức mạnh, nó là sáng tạo. Mọi ý nghĩ bạn khởi xướng đều có xu hướng tự thể hiện, ngoại trừ nếu nó bị hóa giải bởi một ý nghĩ mạnh mẽ hơn, với cường độ lớn hơn. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ có được nhiều vật chất, tài sản trên thế giới đều bộc lộ ý thức giàu có và niềm vui thích những điều tốt nhất. Mọi thứ bạn trải qua đều do quy luật của tâm trí bạn. Bằng cách dựa trên ý tưởng về sự tốt đẹp gia tăng và bằng cách nuôi dưỡng và duy trì nó, thu hút nhiều sự giàu có của cuộc sống hơn cho chính mình. Mặt khác, ai chỉ nghĩ đến sự giảm sút, thiếu hụt và hạn chế sẽ làm tăng thêm sự mất mát của mình. Quy luật tiềm thức của bạn là gia tăng bất kỳ ý tưởng nào được gieo vào đó. Kinh nghiệm của người suy nghĩ tiêu cực sẽ thu hút sự mất mát ngày càng nhiều. Bắt đầu thực hành quy luật gia tăng. Hãy nhớ rằng, bất kỳ đối tượng nào mà bạn dành sự quan tâm đặc biệt sẽ có xu hướng phát triển và trở nên vĩ đại hơn trong cuộc sống của bạn. Chú ý là chìa khóa của cuộc sống. Hãy nghĩ đến sự gia tăng, cảm thấy bạn thành công và thịnh vượng, và bạn sẽ thấy rằng cảm giác giàu có tạo ra của cải. Hãy chắc chắn rằng bạn cầu chúc cho tất cả những người xung quanh mình thành công, hạnh phúc và dồi dào. Biết rằng khi bạn muốn gia tăng sự giàu có và hạnh phúc cho những người khác, bạn cũng đang thu hút sự giàu có của Đức Chúa Trời cho chính mình. Khi bạn thể hiện sự giàu có và giàu có cho người khác, họ sẽ tiếp thu những suy nghĩ của bạn trong tiềm thức và sẽ được hưởng lợi từ cảm giác giàu có và sung túc toát ra từ bạn. Bạn có thể âm thầm dành cho tất cả những người mà bạn gặp gỡ lời chúc phúc sau đây. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho vật dư dật và cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6 mục 17. Lời cầu nguyện đơn giản đó sẽ làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời bạn. Làm thế nào để sử dụng quy luật gia tăng trong kinh doanh hoặc công việc chuyên môn của bạn? Khi bạn lặng lẽ, yêu thương và xúc động, nhận ra rằng những suy nghĩ về sự giàu có, thành công, thịnh vượng và sức khỏe tạo ra tất cả những điều kiện và hoàn cảnh mà bạn tập trung chú ý vào đó, bạn sẽ tự động tạo ra mọi điều kiện cần thiết cho sự thăng tiến của mình. Hơn nữa, bạn sẽ thấy mình ngày càng thu hút nhiều người trở thành khách hàng, bạn bè, cộng sự và những người sẽ hỗ trợ bạn thực hiện ước mơ của mình. Bạn sẽ vô thức thu hút đến với chính mình những người đàn ông và phụ nữ đang sống trong ý thức về sự giàu có của Đức Chúa Trời. Tôi đang lướt qua một cửa hàng độc quyền trong khu Rodeo Driver của Beverly Hills, thì một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang đi đến chỗ tôi. Cô giới thiệu mình là Rhonda, người đã sáng lập và là chủ cửa hàng. Khi chúng tôi trò chuyện, cô ấy nói với tôi điều mà cô ấy coi là bí quyết thành công to lớn và được khách hàng yêu mến. Mỗi buổi sáng khi mở cửa hàng, cô ấy ra mệnh lệnh: tất cả những ai bước vào đây đều được ban phước và thịnh vượng, được truyền cảm hứng và làm giàu bằng mọi cách. Cô ấy đã biết được một lẽ thật tuyệt vời, đó là: nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành, ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp chương 22 mục 28. làm thế nào anh ấy đánh mất ngôi nhà của mình? Một người bạn giới thiệu tôi với Barbara, người sống với chồng cô ấy ở một khu vực sắp tới cách nhà tôi không xa. Cô tâm sự rằng mình lo lắng cho chồng kinh khủng. Là một nhà môi giới bảo hiểm, anh ta luôn trăn trở về những vấn đề tài chính và thất bại của mình. Tôi biết công việc kinh doanh của anh ấy không tốt, Barbara nói với tôi. Có rất nhiều sự cạnh tranh mới từ các công ty online dựa trên Internet. Nhưng thật không tốt nếu anh ấy dành quá nhiều thời gian để tưởng tượng rằng mình sẽ phá sản và chúng tôi sẽ mất nhà. Tôi hoảng hốt trước bức tranh cô ấy vẽ. Cô phải cố gắng thuyết phục anh ấy tập trung vào những suy nghĩ tích cực hơn. Tôi thúc giục cô ấy. Tôi đã cố gắng, cô nói. Anh ấy không chịu lắng nghe, dường như anh ta muốn thất bại. Một tháng sau, bạn tôi nói với tôi rằng công ty của chồng Barbara đã nộp đơn xin phá sản và ngôi nhà của họ được giao bán với giá thấp hơn giá trị thị trường. Nó đã được một người hàng xóm giàu có chộp lấy như một khoản đầu tư. Có những lý do chính đáng và chắc chắn khiến người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo đi. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25. Một người thường xuyên nghĩ về mất mát, thiếu thốn, thất bại và phá sản thì không thể mong đợi sự thịnh vượng và thành công. Người giàu bước đi với ý thức thành công và thịnh vượng, coi sự giàu có như không khí mà anh ta hít thở. Chính thái độ của anh ta không chỉ đơn thuần là sự giàu có đã giúp anh ta có được ngôi nhà cũ của một người nghèo. Bạn không thể nghĩ điều ác và gặt điều lành. Bạn không thể nghĩ điều thiện và gặt điều ác. Quy luật của tâm trí bạn là hoàn hảo. Nó cố gắng thể hiện những gì ấn tượng về nó. Người nghèo mà tôi muốn nói đến là người không biết cách vận hành và giải phóng sự giàu có trong tâm trí của mình, tạo ra sự nghèo đói của chính mình. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào cô ấy muốn, cô ấy có thể bắt đầu thực hành quy luật của sự giàu có và một lần nữa thu hút sự giàu có, thành công của bản thân. Phần thưởng cho việc áp dụng quy luật sáng suốt. Bạn có thể làm quen với những phẩm chất của một quả cam bằng cách nếm nó và ăn nó. Bạn có thể làm quen với sự giàu có trong tiềm thức của mình bằng cách áp dụng quy luật sáng suốt. Một doanh nhân nói với tôi rằng nguồn cung cấp là ở trong anh ta và anh ta đáp lại niềm tin vào nguồn tài nguyên vô tận của sự giàu có vô hạn trong tiềm thức của anh ta. Lời cầu nguyện của anh ấy mỗi sáng và tối là: tôi luôn biết ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời, luôn hoạt động, luôn hiện hữu, không thay đổi và dồi dào. Doanh nhân này không bao giờ phải lo lắng về số tiền mình cần để vận hành doanh nghiệp và mở chi nhánh mới. Lắng nghe sự thật và bạn sẽ không bao giờ mong muốn. Thần vô hạn, nguồn gốc của mọi phước lành, đấng sáng tạo ra thế giới và vạn vật chứa đựng trong bạn. Bạn không sở hữu bất cứ thứ gì trong vũ trụ. Chúa hay Thượng Đế làm chủ tất cả. Bạn là người quản lý của đấng tối cao và bạn ở đây để sử dụng sự giàu có của thế giới một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Khẳng định sự khôn ngoan của đấng tối cao trong việc xử lý tất cả các tài sản trần thế của bạn. Khi bạn đi đến một không gian khác, bạn không thể mang theo bất cứ thứ gì ngoài những kho báu của trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp mà bạn đã thấm nhuần trong tiềm thức của mình. Niềm tin, sự tự tin và tin cậy của bạn vào sự tốt lành và niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn, tượng trưng cho sự giàu có thực sự mà bạn sẽ mang theo trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Đây là những kho báu của thiên đàng, tức là tâm trí tiềm thức của bạn. Cả thế giới là của bạn để tận hưởng. Gia súc trên 1000 ngọn đồi là của bạn. Các tiếng hót của các loài chim là của bạn. Bạn có thể tận hưởng những vì sao trên trời, sương sớm, hoàng hôn và bình minh. Bạn có thể phóng tầm mắt ra những ngọn đồi, ngọn núi và thung lũng. Bạn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và mùi cỏ tươi mới cắt. Tất cả sự giàu có trong đất, trong không khí và dưới biển là của bạn. Trái cây rơi xuống đất và thối rữa đủ để nuôi sống cả nhân loại. Bản chất là hào hoa, xa hoa, thậm chí là hoang phí. Ý định và ý muốn của Đức Chúa Trời giúp bạn có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Bạn nên sống trong một ngôi nhà đẹp được bao quanh bởi sự sang trọng. Bạn nên có quần áo đẹp, thường xuyên khoác bộ quần áo của Chúa và nhắc nhở bản thân về vẻ đẹp vô hạn và không thể diễn tả, trật tự, đối xứng và tỷ lệ của cái vô hạn. Bạn nên có tất cả số tiền cần thiết để làm những gì bạn muốn làm. Con cái của bạn nên được lớn lên trong môi trường xung quanh đẹp đẽ và trong bầu không khí yêu thương giống như Chúa. Chúng nên được dạy về những nguồn tài nguyên vô tận trong sâu thẳm tâm trí của chúng để có thể khai thác sự giàu có trong tiềm thức, và chúng cũng sẽ không bao giờ phải tìm kiếm bất kỳ điều tốt đẹp nào. Cách khai thác nguồn cung cấp vô tận. Nhận ra nguồn vô hạn trong tiềm thức của bạn, sau đó viện dẫn quy luật tuyệt vời của sự sáng tạo và gia tăng như sau. Chúa là nguồn cung cấp của tôi, đó là năng lượng, sức sống, ý tưởng sáng tạo, cảm hứng, tình yêu, hòa bình, vẻ đẹp, hành động đúng đắn hay sự giàu có mà tôi cần. Tôi biết sức mạnh sáng tạo trong tiềm thức của mình có thể mang lại tất cả những điều này. Bây giờ tôi đang chiếm lĩnh về mặt tinh thần và trải nghiệm sức khỏe dồi dào, hài hòa, xinh đẹp, hành động đúng đắn, thịnh vượng và tất cả sự giàu có từ tâm trí sâu thẳm của tôi. Tôi thể hiện sự sống động và thiện chí với tất cả. Tôi đang cung cấp dịch vụ tốt hơn mỗi ngày. Sự giàu có của Đức Chúa Trời mãi mãi chảy vào trong tâm thức của tôi và luôn có khoảng dư. Tất cả những suy nghĩ này đang chìm sâu vào tiềm thức và chúng hiện đang xuất hiện như một sự giàu có, an toàn và bình yên. Nó là tuyệt vời. Khi bạn gieo vào tiềm thức của bạn cái gì, bạn sẽ gặt hái được cái đó. Kinh Thánh nói, đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Sách Ê-sai chương 35 mục 1. Thiền định hàng ngày cho cuộc sống giàu sang. Nếu bạn lặp lại bài thiền sau đây hàng ngày, nó sẽ mang lại cuộc sống giàu có cho bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những bông hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không khéo chỉ. Sách Ma-thi-ơ chương 6 mục 28. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang thịnh vượng trong tôi về mọi mặt. Bây giờ tôi đang dẫn đầu cuộc sống dồi dào bởi vì tôi tin vào một Đức Chúa Trời. Tôi được cung cấp mọi thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp, sức khỏe, sự tiến bộ và hòa bình của tôi. Tôi đang trải nghiệm hàng ngày những thành quả của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong tôi. Tôi chấp nhận điều tốt của tôi bây giờ. Tôi bước đi trong ánh sáng rằng tất cả những gì tốt đẹp là của tôi. Tôi bình yên, đĩnh đạc, thanh thản và điềm tĩnh. Tôi là một với nguồn sống. Mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm và mọi không gian. Bây giờ tôi mang tất cả tâm hồn trống rỗng cho Cha bên trong. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc đời tôi. Tất cả những gì Cha có là của tôi. Tôi vui mừng vì điều này là như vậy. Những điểm cần nhớ. 1. Người giàu trở nên giàu có hơn vì lý do đơn giản là ý thức hoặc nhận thức về sự giàu có và sự mong đợi ngày càng nhiều sự giàu có của Đức Chúa Trời vốn có mặt ở khắp mọi nơi, thu hút ngày càng nhiều của cải, sức khỏe và cơ hội. 2. Hình ảnh tư tưởng của sự giàu có tạo ra của cải, hình ảnh tư duy của một cuộc hành trình dẫn đến cơ hội để thực hiện nó. Một phụ nữ trẻ bắt đầu hình dung về trải nghiệm ở khách sạn tại Tây Ban Nha. Tiềm thức của cô ấy đã mở đường và làm tăng thêm ấn tượng. Tiềm thức của bạn luôn luôn phóng đại. 3. Một cậu bé 14 tuổi đã viết ra ước mơ được chuyển đến châu Âu và học để trở thành một hướng dẫn viên. Anh tiếp tục suy ngẫm về những gì anh đã viết và thành công khi viết những yêu cầu của mình vào cuốn sách Cuộc Sống Trong Anh, chính là tiềm thức của anh ta. Tiềm thức của anh đã tác động vào tâm trí của người thân thực hiện ước muốn của anh. 4. Ý thức về sự giàu có của Đức Chúa Trời ở xung quanh bạn. Hãy sống trong niềm vui sướng với những điều tốt đẹp nhất, và theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút sự giàu có của kho báu vô hạn vào tiềm thức của chính mình. Hãy nghĩ đến sự thịnh vượng, dồi dào, an khang và gia tăng vạn vật. 5. Bất cứ điều gì bạn dành sự chú ý để phát triển, phóng đại và nhân lên trong trải nghiệm của bạn. Giữ sự chú ý của bạn với bất kỳ điều gì đáng yêu và tốt đẹp. Hãy tỏa ra sự giàu có, thiện chí và giàu sang cho người khác. Họ sẽ tiếp thu nó trong tiềm thức và bạn sẽ thu hút những người tuyệt vời vào cuộc sống của mình. Họ sẽ thịnh vượng và bạn cũng sẽ thịnh vượng. 6. Một người giàu bước đi trong thái độ tinh thần rằng sự giàu có giống như không khí mà họ hít thở. Có được tâm thái đó, người ấy càng thu hút được nhiều phú quý đủ loại. Người nghèo thường xuyên hình dung là nói về sự thiếu thốn, phá sản và thời kỳ khó khăn, lại càng thu hút những phẩm chất này đến với họ. 7. Bạn có thể làm quen với sự giàu có của kho báu vô hạn bên trong bạn bằng cách nhắc lại và tin vào lời cầu nguyện sau. Tôi luôn biết ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời, luôn hoạt động, luôn hiện hữu, không thay đổi và vĩnh hằng. 8. Thượng Đế đã ban cho bạn muôn vàn thứ giàu có để bạn tận hưởng trong vũ trụ này. Cuộc sống tự nó là một món quà cho bạn. Cả thế giới đã ở đây trước khi bạn được sinh ra. Hãy tin tưởng và mong đợi sự giàu có của đấng vô hạn, và điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Khi bạn thực hành chân lý đơn giản này, sa mạc của cuộc đời bạn sẽ vui mừng và nở rộ những bông hoa. 9. Tăng cường khả năng của bạn để tạo ra một cuộc sống giàu có bằng cách lặp lại bài thiền ở cuối chương này. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, người giàu giàu hơn như thế nào và cách bạn sẽ tham gia cùng họ. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, cách thức yêu cầu quyền giàu có vô hạn ngay bây giờ. Cách đây vài năm, vào tháng 5, tôi đã có một chuyến đi đến Ireland, Anh và Thụy Sĩ. Khi ở Ireland, tôi đến Killarney để thăm một người họ hàng của tôi. Killarney là một trong những nơi có phong cảnh đẹp tuyệt vời của thế giới. Trong nhiều thế kỷ, các nhà thơ, nghệ sĩ và nhà văn đã phải vật lộn để nắm bắt được màu sắc và hình dạng tuyệt đẹp và sự đa dạng của xứ sở thần tiên, với những ngọn núi xanh và hồ pha lê được bao quanh bởi rừng cây sồi và bạch dương tùm. Chính tại đây, giữa vẻ đẹp của vùng nông thôn, người thân của tôi kể ra câu chuyện khốn khổ về con gái của mình. Mary đã giảm cân nhanh chóng. Cô không chịu ăn ngoại trừ áp lực từ cha mình. Bác sĩ tại địa phương đã tiêm thuốc bổ gan và vitamin cho cô, nhưng vẫn vô vọng. Khi cô được đưa đến Dublin để gặp bác sĩ tâm lý, cô đã từ chối nói chuyện với anh ta. Cha cô đã thật sự cảm thấy luống cuống. Tôi đã có 3 cuộc nói chuyện dài với Mary. Trong lần thứ 3, chúng tôi đang ngồi trên một bức tường đá với tầm nhìn ra một hồ nước xa xăm khi tôi hỏi cô ấy một cách trống rỗng. Mary, có phải cháu đang cố gắng để thực hiện một kiểu trả thù ngay cả với cha mình, bởi vì ông ấy thích anh trai và em trai cháu? Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt kinh hoàng rồi thốt lên. Cháu ghét ông ta, cháu ghét ông ta. Ông ấy sẽ không nghe thấy một lời nào chống lại Sin, người đã tự mình đến Dublin và có một cuộc sống tốt đẹp ở trường đại học. Đó là cháu ở nhà và trong nhà, nhưng cháu chưa bao giờ nghe thấy một lời tử tế nào cả. Chỉ có điều, tại sao cháu không làm theo cách này? Ông ấy sẽ là một người phải xin lỗi khi cháu ra đi. Nhưng Mary này, tôi nhẹ nhàng nói, Đức Chúa Trời dự định cho cháu có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và giàu có. Cơ thể cháu là ngôi đền của Đức Chúa Trời hằng sống. Khi cháu từ chối chăm sóc nó, điều đó còn tồi tệ hơn là đốt cháy một nhà thờ. Cháu không bao giờ mơ về một điều như vậy, cô bé phản đối. Có thể không, nhưng cháu đang làm điều đó. Tôi trả lời, khi cháu từ chối ăn, cháu đang tự hủy hoại cơ thể mình. Không có sự khác biệt giữa điều đó và tự sát. Đó có thực sự là điều cháu muốn? Cô bé lắc đầu. Khi cô ấy quay đi, tôi thấy mắt cô bé đã ngấn lệ. Cha cô ấy đã thấy sai lầm đáng buồn của mình. Tôi vào trong nhà và nói chuyện riêng với cha của Mary. Tôi đã nói với anh ấy những gì cô bé đã nói. Mặt đỏ bừng và bắt đầu chửi bới, anh ta hét lên rằng anh ta đã làm việc cả đời để nuôi đứa con vô ơn bạc nghĩa từ ngày cô sinh ra. Tại sao anh lại nói như vậy? Tôi hỏi khi anh ta dừng lại để hít thở. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể không nhớ tôi là ai hay tôi đang làm gì ở đó. cô ấy đã giết chết Kate của tôi. Anh nói bằng một giọng đều đều. Tôi đã không có một giây phút bình yên hay vui vẻ nào kể từ đó. Tôi cũng sẽ không cho đến khi tôi ở trong sân nhà thờ, nằm cạnh Kate một lần nữa. Cầu mong những ngày này mau trôi qua. Tôi nhớ lại rằng Kate là tên của vợ anh ấy, người đã chết khi sinh con. Tôi hiểu câu chuyện đáng buồn mà anh ấy đã gây ra kể từ đó, trách một đứa trẻ bơ vơ trước sự mất mát khủng khiếp của mình. Bây giờ anh ta có nguy cơ mất một lần nữa, thậm chí còn tồi tệ hơn vì nó quá không cần thiết. Anh nghĩ Kate sẽ nói gì? Tôi hỏi. Nếu cô ấy biết rằng anh ghét đứa con mà cô ấy đã mang đến thế giới, sự thù hận đó có thể giết chết Mary. Cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Liệu cô bé có nghĩ rằng đó là một cách thích hợp để trân trọng bản thân mình không? Trong một khoảnh khắc, anh ấy nắm chặt tay, như thể anh ấy nghĩ rằng phản đối tôi sẽ làm giảm bớt nỗi đau khổ của chính mình. Sau đó anh vùi mặt vào tay mình và bắt đầu nức nở. Qua những giọt nước mắt, anh nói: không phải là tôi không có chút dịu dàng, yêu thương nào dành cho Mary. Có những khoảnh khắc tôi nhìn thấy mặt mẹ của nó, trái tim tôi như vỡ òa. Nhưng khi tôi đến việc biểu hiện lòng yêu thương đó, nó giống như thể tôi đang phản bội Kate. Không phải phản bội, tôi nói. Hãy tôn vinh mẹ của cô bé trong con người cô ấy và sự vĩnh cửu trong Mary, Kate và tất cả chúng ta. Khi tôi đưa Mary vào, cha cô ấy đã xin lỗi cô và cầu xin sự tha thứ. Anh nguyện yêu thương cô bé, tôn trọng và dịu dàng. Cô bé đương nhiên do dự khi tin rằng ông ấy đã thay đổi quá nhiều. Nhưng khi ông tiếp tục thể hiện và khẳng định tình yêu thực sự dành cho cô bé, ông đã trút hết sự vô ưu và cô bé đã mềm lòng với ông ấy. Mary đã thầm nói với chính mình: tôi cảm thấy mình phải chết đói, chẳng ai yêu tôi. Bằng cách này tôi sẽ khiến bố tôi phải quan tâm đến tôi. Giờ đây với tình yêu của cha, cô ấy cũng có thể trải nghiệm tình yêu của mình dành cho chính mình. Tối hôm đó, tôi rất vui khi cô ấy ăn một bữa ăn thịnh soạn. Tình yêu được giải phóng, nó đã ban cho và nó là tinh thần của Chúa. Tình yêu mở ra cánh cửa nhà tù và giải phóng những người bị giam cầm và tất cả những người bị trói buộc bởi sợ hãi, oán giận và thù địch. Lời cầu nguyện đã thay đổi cuộc đời cô ấy. Tôi biết thân thể mình là ngôi đền nơi Chúa ngự. Tôi tôn vinh và đề cao sự hiện diện linh thiêng trong tôi. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi và dòng sông bình an của Ngài luôn chảy qua tâm trí và trái tim tôi. Tôi vui vẻ ăn thức ăn của mình, biết rằng thức ăn đó được biến đổi thành vẻ đẹp, sự hài hòa, toàn vẹn và hoàn hảo. Tôi biết Chúa cần tôi ở nơi tôi đang ở, và tôi được bày tỏ một cách thiêng liêng. Tôi được yêu thương, tôi cần được cha tôi và những người khác mong muốn và đánh giá cao. Tôi luôn luôn lan tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho mọi người. Thức ăn và đồ uống của tôi là những ý tưởng của Đức Chúa Trời nảy nở trong tôi, khiến tôi trở nên mạnh mẽ, lành mạnh và tràn đầy năng lượng thiêng liêng. Mary hiện đang hài hòa tiềm thức của mình bằng những sự thật này vài lần mỗi ngày. Trong bức thư cuối cùng tôi nhận được từ cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ đính hôn với một người hàng xóm, một người nông dân trẻ với những ý tưởng đầy tham vọng. Lời nói của cô ấy làm sôi sục một cuộc sống mới và niềm vui bên trong. Cô ấy đã thực sự trải nghiệm sự giàu có của vô lượng trí tuệ như tình yêu, hôn nhân, sự thanh thản tâm hồn. Niềm tin giàu có và một sức mạnh cao quý. Sau khi rời khỏi những người thân ở Ireland, tôi yêu cầu người lái xe của mình đi theo đường Grindalus, con đường giữa hai hồ nước. Ở đây vào thế kỷ thứ 6, Thánh Kevin đã thành lập một tu viện và đền thờ của ông được nhiều người đến thăm với hy vọng chữa khỏi nhiều loại bệnh. Người lái xe của tôi nói với tôi rằng, theo những gì anh ấy có thể nhớ được thì anh ấy đã nói lắp rất tệ. Ở trường những đứa trẻ khác đã chế giễu anh ấy và gọi anh ấy là đồ nói lắp. Các cuộc tư vấn với các nhà tâm lý và trị liệu ngôn ngữ giỏi nhất ở thành phố Dublin và Cork đã không mang lại hiệu quả gì. Sau đó khi tôi lên 8, anh ấy tiếp tục, tôi đã được đưa đến Grindalwood. Ông ấy đặt tôi vào chính phòng nơi Thánh Kevin ở và nói với tôi, ngủ ở đây 1 giờ và chắc chắn con sẽ tỉnh lại. Bị cuốn hút và tôi hỏi, thế chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn tôi biết cơ thể của tôi sẽ không bao giờ nói dối tôi. Anh ta trả lời, tôi đã làm như ông ấy nói. Tôi đi ngủ trong căn phòng, và khi tôi tỉnh dậy, tôi đã được chữa lành. Từ hôm đó đến nay chưa bao giờ tôi nói lắp nữa. Lý do thực sự cho việc chữa khỏi bệnh của anh ấy: tôi không làm xáo trộn đức tin mù quáng của chàng trai trẻ này, bởi vì chính điều đó đã kích hoạt và giải phóng sức mạnh chữa lành trong tiềm thức của anh ta. Tâm trí của cậu bé này ở tuổi 8 rất dễ gây ấn tượng. Trí tưởng tượng của anh đã bị nung nấu bởi ý nghĩ về một phương pháp chữa bệnh thần kỳ. Khi anh ta được đưa ra một nghi lễ bất thường để tuân theo, chắc chắn 100% dự đoán của anh ta là Thánh Kevin sẽ ban phước cho anh ta. Nó đã hiện diện và cho anh ta như anh ta tin tưởng. Chỉ có một sức mạnh chữa lành duy nhất, và đó là sự hiện diện chữa lành vô hạn được lưu giữ trong tiềm thức của bạn. Sự giàu có của đức tin chân chính so với đức tin mù quáng. Niềm tin chân chính bao gồm việc biết rằng sự hiện diện vô hạn đã tạo ra bạn từ một tế bào, biết tất cả các quá trình và chức năng của cơ thể bạn, và chắc chắn biết cách chữa lành cho bạn. Khi bạn điều chỉnh một cách có ý thức sức mạnh chữa lành của tiềm thức, biết và tin rằng nó sẽ đáp lại bạn, bạn sẽ nhận được kết quả. Nói cách khác, đức tin chân chính là sự kết hợp sử dụng ý thức và tiềm thức của bạn theo hướng khoa học cho một mục đích cụ thể. Niềm tin mù quáng bao gồm niềm tin vào bùa hộ mệnh, bùa chú, xương của các vị thánh, đền thờ, nước chữa bệnh, vân vân. Nói cách khác, đó là niềm tin mà không cần hiểu biết, do đó giá trị điều trị của nó thường chỉ là tạm thời. Tôi kêu gọi những người bị bệnh hãy tìm đến sự giúp đỡ của thầy thuốc, và không chỉ cầu nguyện cho bản thân mà còn cho cả thầy thuốc nữa. Hãy tôn vinh một thầy thuốc với sự tôn trọng dành cho anh ta, vì những công dụng mà chúng ta có thể có ở anh ta, vì Chúa đã tạo ra anh ấy, vì sự chữa lành của đấng tối cao, và ông ấy sẽ nhận được sự tôn vinh của nhà vua. Chúa đã tạo ra thuốc từ trái đất, và ai khôn ngoan sẽ không ghê sợ hay né tránh chúng. Và Ngài đã ban cho con người kỹ năng để có thể được vinh danh trong những tác phẩm kỳ diệu của mình. Hỡi con trai của ta, trong cơn đau ốm đừng chểnh mảng, nhưng hãy cầu nguyện cùng Chúa, và Ngài sẽ làm cho con được trọn vẹn. Vậy thì hãy nhường chỗ cho thầy thuốc, vì Chúa đã dựng nên người ấy. Đừng để nó đi khỏi ngươi vì ngươi cần nó. Có lúc trong tay họ có được thành công tốt đẹp, vì họ cũng sẽ cầu nguyện với Chúa rằng Ngài sẽ thịnh vượng những gì họ ban cho để được dễ dàng và là phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Khi bạn cầu nguyện cho sức khỏe thì sức khỏe sẽ phát triển nhanh chóng. Nếu không, bạn nên hành động ngay lập tức bằng cách đến gặp bác sĩ y khoa, nha sĩ, bác sĩ chỉnh hình hoặc bác sĩ phẫu thuật nếu có vẻ phù hợp nhất với bạn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn luôn bước đi trong ý thức về tình yêu và hòa bình của Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bao giờ bị ốm. Nhưng tất cả chúng ta đôi khi đều cảm thấy hụt hẫng. Nếu răng của bạn xấu và niềm tin không chữa lành được, tôi khuyên bạn nên đến ngay nha sĩ. Hãy cầu nguyện rằng Chúa đang hướng dẫn người ấy và trật tự linh thiêng ngự trị tối cao trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ hài lòng với công việc là cầu nối của mình. Tại sao anh ta không trải nghiệm sự giàu có chữa lành vô hạn? Một người bạn của tôi ở Waterford Island tên là Roger đã sắp xếp cho tôi đi tham quan nhà máy thủy tinh Waterford, nơi tạo ra viên pha lê huyền thoại. Đó là nguồn cảm hứng để xem những người thợ thủ công lành nghề làm cho chiếc kính thô nở ra có chiều sâu và lấp lánh. Một trong những công nhân giơ chiếc bình anh ta đang làm, bắt ánh sáng vào viên pha lê đã cắt. Sau đó, ánh sáng thực sự của các mặt, những viên kim cương, những cánh hoa và hình bầu dục của nó tỏa sáng trong một loạt vẻ đẹp khó tả. Tôi nhận thấy Roger đang đi lại rất khó khăn với sự trợ giúp của cây gậy. Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có được điều trị y tế thích hợp cho tình trạng của mình không? Ồ hồ vâng, anh ta trả lời. Tôi phải tiêm cortisone thường xuyên và tôi uống thuốc giảm đau mỗi ngày. Tất nhiên là chúng giúp, nhưng không nhiều lắm. Hãy nói cho tôi biết, vì tôi biết ông là một chuyên gia về những vấn đề này. Năm ngoái trong một chuyến thăm Scotland, tôi đã đến dự một buổi nhóm chữa bệnh ở nhà thờ. Có một đám đông lớn ở đó. Trong trạng thái vô cùng phấn khích, có những người què quặt, bỏ nạng. Có người nói lần đầu tiên nghe được, thậm chí có người phụ nữ mà khối u teo tóp trước mắt chúng tôi. Còn anh? Tôi hỏi, anh bị ảnh hưởng như thế nào? Đó là một phần rất kỳ lạ, anh ta nói. Khi người chữa bệnh chạm vào tôi cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chống gậy và bước đi mà không bị đau. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn như mọi khi. Ông có thể giải thích điều đó không? Anh ấy đã được chữa lành cảm xúc tạm thời. Tôi nghĩ tôi có thể, tôi nói với Roger. Sức ép của đám đông, ánh đèn chói lóa, âm nhạc và tiếng cầu nguyện và bầu không khí đầy cảm xúc kết hợp lại khiến bạn rơi vào trạng thái rất dễ bị ảnh hưởng. Khi người được gọi là người chữa bệnh đặt tay lên bạn, có lẽ anh ta đã nắn bóp chân bạn, kêu gọi Chúa Giêsu chữa lành cho bạn, rồi bảo bạn hãy đứng dậy và bước đi. Roger nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Chính xác là như vậy. Anh đang ở trong trạng thái nhạy cảm, tôi tiếp tục. Tiềm thức của anh đã triệu tập sức mạnh để anh có thể đi bộ tạm thời mà không cần đến gậy. Đồng thời anh đã áp dụng một gợi ý thôi miên đã ngăn chặn trải nghiệm đau đớn trong một ngày. Tuy nhiên, những gợi ý thôi miên đối với tiềm thức sẽ sớm biến mất. Và đó là những gì đã xảy ra với anh. Trên con đường phục hồi, Roger bắt đầu thấy rằng anh đã không tìm ra nguyên nhân của tình trạng của mình. Anh ấy bắt đầu hiểu rằng sự chữa lành đích thực, vĩnh viễn đi kèm với sự tha thứ, tình yêu thương, thiện chí với tất cả mọi người và sự thấu hiểu tâm linh. Tất cả những điều này đều là lực lượng chữa bệnh thực sự. Anh thừa nhận anh đang sôi sục với sự thù địch, tội lỗi, oán hận và căm thù đối với nhiều người, đặc biệt là những người không bị tàn tật như anh. Anh bắt đầu nhận ra rằng những cảm xúc phá hoại của anh đã góp phần vào tình trạng của anh. Tôi đề nghị anh ấy hợp tác với bác sĩ của mình và cầu nguyện cho anh ấy và cũng ban phước cho anh ấy, điều mà anh ấy đã hứa sẽ làm. Lời cầu nguyện giúp người bạn bị đau khớp chân của tôi. Theo yêu cầu của Roger, tôi đã viết một lời cầu nguyện cho anh ấy. Tôi tha thứ cho bản thân khi chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực phá hoại về bản thân và người khác. Tôi hoàn toàn tha thứ cho tất cả mọi người và tôi chân thành cầu chúc cho họ sức khỏe, hạnh phúc và mọi phước lành trong cuộc sống. Bất cứ khi nào một người mà tôi không thích xuất hiện trong tâm trí tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: tôi đã giải thoát cho bạn, Chúa ở cùng bạn. Tôi biết khi nào tôi đã tha thứ cho người khác bởi vì tôi không cảm thấy nhức nhối trong tâm trí. Sự hiện diện chữa lành vô hạn của Đức Chúa Trời chảy qua tôi và dòng sông bình an của Ngài chảy qua tôi. Tôi biết rằng tình yêu thiêng liêng bao phủ toàn bộ con người tôi và tình yêu của Chúa làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Ánh sáng chữa lành của Đức Chúa Trời tập trung vào thời điểm đó trong tâm trí tôi, nơi vấn đề đang xảy ra và nó bị phá vỡ, nhường chỗ cho Đức Thánh Linh ngự trị mọi suy nghĩ và mọi tế bào. Tôi cảm tạ vì sự chữa lành đang diễn ra bây giờ, vì tôi biết rằng mọi sự chữa lành là của Đấng Tối Cao. Tôi biết Chúa đang hướng dẫn bác sĩ của tôi và bất cứ điều gì Ngài làm sẽ ban phước cho tôi. Anh ta đã nhắc lại những sự thật này một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy cảm xúc, sáng và tối. Luôn luôn biết rằng những rung động tâm linh này sẽ đi vào tiềm thức của anh ta, xóa bỏ những khuôn mẫu tiêu cực tồn tại trong nhiều năm, suy nghĩ luẩn quẩn và phá hoại. Bức thư thứ hai tôi nhận được từ anh ấy nói rằng bác sĩ của anh ấy rất ngạc nhiên về sự tiến bộ của anh ta và đang có ý định giới thiệu anh ấy đến một nhà vật lý trị liệu để tập luyện lại cách đi lại mà không cần chống gậy. Anh đang trên con đường chữa lành tâm linh thực sự vì mọi sự chữa lành đều là của Đấng Tối Cao. Ngài phán rằng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Jehovah Đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 15 mục 26. Làm thế nào sự giàu có của niềm tin trả lời trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống? 5 dặm từ thành phố Cóc là mốc giới nổi tiếng, lâu đài Blarney. Khu nổi tiếng lớn nhất của nó là những khối đá vôi lớn được đặt trên cao vào bức tường bên ngoài. Theo truyền thuyết, những người hôn đá Blarney sẽ được ban phước với món quà là bạn sẽ được truyền cho tài hùng biện tuyệt vời. Vì truyền thuyết này, từ Blarney có nghĩa là nói chuyện dễ chịu, nhằm mục đích đánh lừa mà không xúc phạm. Mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới để hôn đá Blarney. Đây không phải là một vấn đề dễ dàng, bạn phải nằm ngửa, nắm lấy một lan can sắt và ngả người về phía sau. Nhưng sau đó, bạn được cho là sẽ phát triển sức mạnh kỳ diệu của lời nói. Trong khi tham quan lâu đài, tôi đã trò chuyện với cha, một linh mục người Ireland. Khi tôi kể về truyền thuyết của đá Blaney, ông ấy nói: "Bạn không được chế giễu, bản thân tôi đã có bằng chứng về sức mạnh của nó." "Ồ," tôi đã nói, "làm thế nào vậy?" Ông thú nhận: "Khi tôi bước vào chức tư tế, tôi đã rất buồn phiền. Khi tôi dự kiến thuyết pháp, nhà thờ gần như không có người. Tôi thậm chí bắt đầu đặt câu hỏi về ơn gọi của mình. Sau đó, trong một chuyến thăm ở đây, tôi đã hôn hòn đá, chỉ để làm điều đó. Nhưng sau đó các bài giảng của tôi được cải thiện. Bây giờ có những người tử tế đủ để gọi tôi là một nhà hùng biện. Có thể như vậy, khi tôi giảng, nhiều người đến nghe. Đúng như Chúa Giê-xu nói. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả." Sách Mác, chương 9, mục 23. Bất kỳ nhà địa chất nào cũng sẽ nói với bạn rằng một khối đá chỉ đơn giản là một khối đá, ngay cả khi nó là một phần của bức tường của một lâu đài nổi tiếng. Nó không có khả năng ban tặng năng khiếu hùng biện hay tài hùng biện. Ngay cả như vậy, hôn nó cũng có thể có tác dụng đó, như nó đã làm với cha xứ. Làm thế nào? Bởi vì niềm tin và sự kỳ vọng của chúng ta khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong sâu thẳm tiềm thức. Những sức mạnh đó luôn ở đó, chờ đợi để được công nhận và sử dụng. Vậy nên ta khuyên con hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Timôthê quyển 2, chương 1, mục 6. Sự giàu có tức thời của sự hiểu biết về tinh thần. Tại một thời điểm khác trong chuyến thăm Ireland của tôi đã đi bộ cưỡi ngựa đến một con đèo hẹp có tên là Dunloe ở Killarney. Đi qua khoảng trống này trên một con ngựa Kerry mạnh mẽ là một cảm giác hồi hộp đáng nhớ. Trong kỷ băng hà cuối cùng, các sông băng đã tạo ra một con đường xuyên qua những ngọn đồi xung quanh. Những đỉnh núi rích cao chót vót, những hình dạng thay đổi trên đỉnh núi và sự tĩnh lặng hiu quạnh của con đường treo leo vách đá tạo nên một ấn tượng khó quên trong tôi. Một trong những người bạn đồng hành của tôi trên chuyến đi là một thanh niên người Anh tên là Basin. Khi chúng tôi đến đoạn giữa của hẻm núi hẹp, anh ta bị một cơn hen suyễn cấp tính. May mắn thay, anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng với một ống hít theo toa cũng như một bộ adrenaline dưới da trong trường hợp căn bệnh trở nên thực sự nghiêm trọng. Sau khi cơn hen lắng xuống, anh ấy tâm sự rằng anh ấy phải đối phó với việc này hàng ngày, hầu như luôn luôn vào khoảng buổi trưa. "Không có gì lạ khi tôi bị hen suyễn," anh nói thêm. "Cha tôi đã bị nó cả đời. Tôi đã ở đó khi ông ấy chết vì một cuộc tấn công của căn bệnh. Điều đó thật tồi tệ." Băn khoăn tôi hỏi: "Không phải lúc nãy anh đã nói mình là con nuôi à?" "Vâng, đúng vậy," anh đồng ý. "Tôi được nhận làm con nuôi khi còn nhỏ." Anh dường như không nhận thấy sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình. Anh ấy cho rằng bệnh hen suyễn của mình là do di truyền, đồng thời nói với tôi rằng anh ấy được nhận làm con nuôi. Tất nhiên, điều đó đã loại trừ bất kỳ nguồn di truyền nào gây ra bệnh của anh ấy. Làm thế nào rối loạn về tinh thần và cảm xúc của anh ấy được giải phóng? Sau đó, trong giờ nghỉ giải lao, tôi và Basin đi sang một bên và có một cuộc nói chuyện riêng sâu sắc. Tôi đối mặt với anh ta bằng sự mâu thuẫn mà tôi đã nhận xét trước đó. Lúc đầu anh ta còn tranh cãi, nhưng sau đó anh ta thừa nhận rằng anh ta đã ghét cha nuôi của mình. "Tại sao vậy?" tôi thông cảm hỏi. "Có điều gì đã xảy ra khiến anh cảm thấy như vậy không?" "Ồ, đúng vậy," anh ta trả lời. "Lúc đó tôi chắc đã 12 tuổi, tôi đã làm điều gì đó để khiến ông ấy tức giận, một điều thực sự khá tầm thường." Ông ấy nói với tôi: "Con không phải là con trai của bố mẹ, con là một kẻ khốn nạn bị bỏ rơi. Bố đã đưa con ra khỏi rãnh nước và cho con một ngôi nhà, và đây là cách con báo đáp lòng tốt của bố." Tôi đã bị sốc, và đó là lần đầu tiên tôi biết mình được nhận nuôi. Chỉ cần như vậy, đôi mắt anh long lanh ngấn lệ. Tôi ghét ông ấy vì điều đó, nhưng ông đã đúng. Tôi đang đền đáp lòng tốt của ông ấy bằng sự tức giận và phẫn uất. Tôi đã hành động giống hệt như những gì ông ấy đã gọi tôi. "Anh có nghĩ rằng ông ấy đã nói với anh một điều quan trọng như vậy trong một khoảnh khắc tức giận?" tôi hỏi. "Không, tôi cho là không," anh nói chậm rãi. nhưng tôi phải là một thử thách khủng khiếp. Nếu không, ông ấy sẽ không làm được. Trong những năm niên thiếu, bà Xin cố gắng phủ nhận sự tức giận và oán hận của mình đối với người cha nuôi của mình, nhưng nó vẫn bị kìm nén trong sâu thẳm tâm trí của anh ta. Là một cảm xúc tiêu cực và có tính hủy diệt, sớm muộn gì nó cũng phải có lối thoát. Khi người cha nuôi của anh qua đời, anh coi các triệu chứng của bệnh hen suyễn của người đàn ông lớn tuổi như một hình thức tự trừng phạt cho tội lỗi của mình. Tôi đã giải thích điều này cho anh ấy đầy đủ. Sau đó tôi chỉ ra rằng, mặc dù chắc chắn anh ấy vô cùng căm phẫn việc mình sinh ra ngoài dã thú, nhưng trong mắt Chúa thì không có gì gọi là con ngoài dã thú. Đứa con ngoài dã thú thực sự là đứa có suy nghĩ tiêu cực và không tuân theo quy tắc vàng và quy luật tình yêu. Anh ta đã phát triển triệu chứng này vì anh ta cảm thấy mình đau khổ vì cảm giác không xứng đáng và sự từ chối bản thân, cộng với sự thù hận và chống đối của anh ta đối với người đã nhận nuôi mình. Tôi chỉ ra rằng cha nuôi của anh ấy đã cố gắng làm những điều tốt nhất có thể cho anh ấy. Anh ấy nên cố gắng tha thứ cho cha mình vì sự bộc phát tức giận, tổn thương đó. Bà Xin hiểu ngay lập tức. Trên quãng đường còn lại, anh ấy trầm lặng và trầm ngâm. Khi chúng tôi trở về khách sạn của mình ở Killarney, tôi đưa cho anh ấy một cuốn sức mạnh của tiềm thức và viết ra một lời cầu nguyện đặc biệt để anh ấy sử dụng thường xuyên mỗi ngày. Tôi cũng kêu gọi anh ấy tiếp tục hợp tác với bác sĩ của mình. Đây là lời cầu nguyện tôi đã trao cho anh ấy. Tôi trả tự do cho cha nuôi và cha mẹ ruột của tôi chỉ được biết đến trong tâm trí linh thiêng cho Chúa hoàn toàn. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại về bản thân và những người khác, và tôi quyết tâm không làm điều này nữa. Bất cứ khi nào những suy nghĩ tiêu cực đến với tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi thoải mái, đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh. Đức Chúa Trời hướng dẫn bác sĩ của tôi trong mọi công việc của ông ấy đối với tôi. Hơi thở của Đấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống, và tôi biết Chúa đã thổi vào tôi hơi thở của sự sống và làm cho tôi trở thành một linh hồn sống động với mọi quyền năng và thuộc tính của Chúa trong tôi. Tôi hít vào bình an của Chúa và thở ra tình yêu của Chúa, và Chúa tuôn chảy trong tôi như sự hòa hợp, vui vẻ, tình yêu, bình an trọn vẹn và hoàn hảo. Tôi đề nghị anh ta khẳng định những sự thật vĩ đại này trong khoảng 5 phút sáng, chiều và tối, và anh ta cẩn thận không bao giờ phủ nhận những gì anh ta đã khẳng định. Khi những suy nghĩ sợ hãi hoặc những triệu chứng sắp xảy đến, anh ta phải nói nhỏ: tôi hít vào sự bình an của Chúa và tôi thở ra tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người. Không lâu sau, khi tôi trở về nhà ở California, tôi nhận được một lá thư đáng yêu từ anh ấy. Anh ấy đã hoàn toàn không bị lên cơn suyễn kể từ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thực sự, lời giải thích thường là cách chữa lành hữu hiệu. Sự giàu có của sự tha thứ. Ở Anh, tôi đã đăng ký một chuyến tham quan đất nước của thiên tài Shakespeare, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều hương vị mà chắc hẳn đã ảnh hưởng đến cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ, nhà viết kịch bất hủ. Trong bữa trưa, tại một quán trọ lịch sử ở Warwick, tôi ngồi chung bàn với một phụ nữ trẻ tự giới thiệu là Margaret, và cô nói rằng cô ấy là y tá bệnh viện. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã viết về các khía cạnh tâm lý và tinh thần trong các vấn đề của con người, cô ấy nói với tôi, trong vài tháng qua cô ấy đã bị phát ban da dai dẳng. Cô đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ da liễu nổi tiếng trực thuộc bệnh viện nơi cô làm việc, và họ đã kê nhiều loại kem dưỡng da và thuốc mỡ, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi chắc chắn rằng nó phải có tính chất tâm lý, cô nói thêm, nhưng không ích gì khi biết điều đó, có phải bây giờ không? Điều đó tùy thuộc, tôi trả lời. Các chuyên gia về bệnh tâm thần đã nói rằng làn da là nơi giao thoa giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Theo họ, nhiều tình trạng da là do cảm xúc tiêu cực như thù địch và oán giận. Nói cách khác, da có chức năng như một loại cơ quan đào thải. Chất độc tinh thần phát sinh từ những cảm xúc bị kìm nén như cảm giác tội lỗi, lo lắng và hối hận sẽ chuyển thành các triệu chứng thể chất. Gương mặt cô trở nên trầm tư. Đó là một ý tưởng rất thú vị, cô nói. Ông sẽ ở Anh lâu chứ? Tôi rất muốn được nhận những lời tư vấn từ ông nếu có thể. Chắc chắn rồi, tôi nói. Chúng tôi đã chọn ngày giờ, và tôi cho cô ấy địa chỉ của khách sạn Saint-Emin, phố Caston, nơi tôi luôn ở lại khi đến thăm London. Nguyên nhân gây ra ngứa và phát ban da dai dẳng. Vài ngày sau, Margaret và tôi ngồi trong một góc riêng của sảnh khách sạn. Tôi đã khá thẳng thắn với cô ấy. Tôi nói rằng tôi nhận thấy cô ấy cảm thấy rất tội lỗi về điều gì đó và tin rằng cô ấy đáng bị trừng phạt vì điều đó. Một cảm xúc bị dồn nén trong tiềm thức thường sẽ biểu hiện ra bên ngoài dưới dạng một triệu chứng cơ thể. Nếu cô ấy thú nhận và làm sạch tâm trí của mình, mẩn ngứa có thể biến mất. Cô ấy bối rối quay mặt đi chỗ khác, nói: "Có chuyện này, tôi đã kết hôn, nhưng công việc của chồng tôi đã gọi anh ấy ra nước ngoài. Trong suốt 14 tháng qua, tôi chỉ gặp anh ấy một lần vào kỳ nghỉ." "Đúng," tôi đã nhắc nhở. "Điều đó hẳn là khó khăn cho cô." "Ồ, đúng vậy," cô ấy trả lời. "Và có một trong những bác sĩ ở bệnh viện, anh ấy rất thông cảm. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau ngoài công việc và một số việc chúng tôi phải hoàn thành chứ." "Sẽ tốt hơn nếu bạn làm vậy," tôi nói với cô ấy. "Rất tốt," hai má cô đỏ ửng. "Chúng tôi đã tham gia vào một mối quan hệ tình cảm." Cô ấy tiếp tục nói rằng cô ấy cảm thấy đầy hối hận và tội lỗi. Cô chắc chắn rằng sự hấp tấp của mình là cách Chúa trừng phạt cô vì tội lỗi của cô. Tha thứ cho bản thân mang lại an bình và sự giải thoát. Tôi giải thích với Margaret rằng Chúa hay nguyên tắc sống không bao giờ trừng phạt. Mọi người tự trừng phạt mình bằng cách lạm dụng các quy luật của tâm trí. Ví dụ, nếu bạn tự cắt tay mình để máu chảy ra, nguyên tắc sự sống sẽ tiến hành gọi ra một nguồn cung cấp chất làm đông máu và trí thông minh chủ quan sẽ xây dựng và hình thành mô mới. Nếu bạn tự làm bỏng, nguyên tắc sống không có ác cảm, nhưng nó tìm cách khôi phục làn da của bạn trở lại bình thường bằng cách làm giảm phù nề, mang lại cho bạn làn da và mô mới. Nếu bạn tiếp nhận một thứ gì đó có hại, nguyên tắc cuộc sống sẽ khiến bạn từ bỏ nó. Nó luôn tìm cách phục hồi sức khỏe cho bạn. Xu hướng của nguyên tắc cuộc sống là chữa lành, phục hồi và khiến bạn trở nên toàn vẹn. Là một y tá, Margaret hiểu tất cả những điều này ngay lập tức. Sau đó tôi hỏi một câu hỏi thích hợp: "Cô có muốn không bị phát ban này không?" Không chút do dự, cô ấy nói: "Vâng, tôi có." "Vậy thì..." tôi nói. "Chúng ta không có vấn đề gì. Tất cả những gì bạn phải làm là ngừng làm những gì bạn đang làm và tha thứ cho bản thân. Và đó là dấu chấm hết cho rắc rối của bạn." Trước khi buổi tư vấn của chúng tôi kết thúc, Margaret đã đi đến quyết định từ bỏ mối quan hệ với bác sĩ và ngừng lên án bản thân. Như tôi đã giải thích với cô ấy, tự lên án và tự phê bình là những chất độc tinh thần có tính hủy diệt, lây nhiễm toàn bộ hệ thống. Chúng cướp đi sinh lực, sức sống, sự toàn vẹn và sức mạnh của bạn và để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Tôi chỉ ra cho cô ấy rằng tất cả những gì cô ấy phải làm là để suy nghĩ của cô ấy tuân theo quy luật Thiên Chúa của sự hài hòa và tình yêu. Một khởi đầu mới là một kết thúc mới. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tuyên bố rằng tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp của đức tin giờ đây đang bao trùm toàn bộ con người cô ấy và rằng cô ấy đã được đấng tối cao hướng dẫn và theo dõi bởi một sự hiện diện tâm linh. Trong một thời gian dài im lặng, chúng tôi chỉ tập trung vào một điều: sức mạnh chữa lành của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nhắc nhở cô ấy về một sự thật tuyệt vời mà cần phải in sâu vào tâm trí và trái tim của tất cả mọi người. Phần thưởng mà cô ấy tìm kiếm là sức khỏe, hạnh phúc và sự an tâm. Vào cuối buổi thiền định của chúng tôi, một ánh sáng bên trong sáng lên trong con mắt cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã cảm thấy điều gì đó xảy ra với mình trong im lặng. Phát ban đã biến mất hoàn toàn. Chúng tôi cùng nhau nói rằng: "Vậy họ lăn hòn đá đi, Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng